Giang Sơn, quyển 2 chương 3, xã hội đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 3, xã hội đen. Nói cách khác, Đạt Xuyên bất mãn đạo gia độc đại, cho nên muốn thông qua các loại thủ đoạn lớn mạnh Phật môn, thậm chí không tiếc bán đứng Thất Sư Muội. Tiết Phá Dạ có chút cảm khái, Phật giáo tuyên dương nhân từ bình hòa, nay Đạt Xuyên cũng là vì quảng đại Phật giáo, lại cố tình trái với giáo lý, sự tình trên thế gian có đôi khi chính là mâu thuẫn như vậy. Chợt nghe Tiểu Linh Tiên ở bên ngoài kêu lớn, Phá Dạ ca ca đi ra, rất nhiều cá lớn, mau ra đây nướng cá ăn. Tiết Phá Dạ cười ha ha, đi qua mở cửa thấy Tiểu Linh Tiên đang cầm một con cá lớn, con cá nọ đang giãy giụa. Tiểu Linh Tiên hi hi ha ha cầm lấy, hơi lỏng tay một cái, cá lớn nọ liền từ trong tay nàng giãy ra, rơi trên mặt đất, vẫn rất là có lực nhảy lên. Tiểu Linh Tiên vội vàng cúi người, đi bắt con cá nọ, cũng phải phí công một phen. Trần Phú đang để mình trần, ở trong hồ bắt cá. Chỉ mong nàng vĩnh viễn vui vẻ thoải mái như vậy. Lục nương tử ở phía sau Tiết Phá Dạ, nhẹ giọng thở dài. Tiết Phá Dạ gật mạnh đầu, nhìn về phía bãi cỏ xanh bên hồ kia. Tiểu Linh Tiên giống như một tinh linh đáng yêu, đang cùng con cá giao đấu, không khỏi nở nụ cười vui vẻ, tựa như là thề mà nói. Có thể, nàng nhất định có thể, sẽ vĩnh viễn vui vẻ thoải mái, toàn bộ buồn rầu cùng bi thương sẽ cách xa nàng đi. Quay đầu nhìn lục nương tử giống như yêu cơ màu đen, mềm giọng nói. Không chỉ là nàng, thì cũng sẽ vui vẻ thoải mái mà sống qua mỗi một ngày. Lục nương tử thân thể hơi hơi chấn động, sau một lúc lâu, mới có chút chua xót nói. Vui vẻ thoải mái, ta có thể sao? Tiết Phá Dạ trong lòng biết nàng nay đang ở Thanh Liên Chiếu, là một trong 12 đồng tử hộ giáo, không thể né tránh thị phi thế gian. Một người con gái thiên kiều bá mị như vậy, vì Thanh Liên Chiếu, không tiếc thân nhập hồng trần liễu hạng, chỉ vì che giấu thân phận mà được tình báo, thật sự là có chút đáng tiếc. Bất quá cũng thật sự bội phục sự kiên nhẫn của nàng. Thanh Lâu Long Xà Hỗn Tạp khách đến như nước, chỉ tra xét tình báo mà nói, quả thật là một nơi rất tốt. Nàng có thể trái phải xu nịnh ứng phó tự nhiên, tâm mặc dù trung trinh nhưng mà trên mặt lại phải làm ra thái độ phong tao phóng đãng. Các cô gái bình thường thật sự không có năng lực như vậy. Đương nhiên là có thể. Tiết Phá Dạ xem thân thế của nàng hơi hơi phát run, lập tức kiên định nói. Chỉ cần có mục tiêu này, nhất định là có thể. Trên thế giới này cũng không có chuyện nào là không thể thực hiện. Lục nương tử cười chua xót, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn ngươi. Tiểu Linh Tiên hướng tới bên này nhìn xung quanh một chút, hưng phấn nói. Đến, cá thật lớn. Tiết Phá Dạ vẫy vẫy tay nói. Nướng cá đi, rồi hãy kêu mọi người tới ăn, muội phải đích thân động thủ, ta muốn nếm thử tay nghề của muội. Tiểu Linh Tiên sừng sốt cười hì hì. Tiết Phá Dạ vuốt cằm, một lần nữa đóng cửa lại, lục nương tử đã nói tiếp đề tài lúc trước. Đạt Xuyên nhiều lần hướng Tổng Đà Chủ góp lời, hy vọng Tổng Đà Chủ lấy Phật giáo làm giáo tông, huynh đệ Thanh Liên Chiếu đều phải thờ phụng Phật giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là việc này quá mức khó xử, huynh đệ trong hội xuất thân khác nhau, sao có thể đều thờ phụng Phật giáo, chủ ý này có thể nói là vọng tưởng thật lớn. Tổng Đà Chủ mỗi lần chỉ đều cười, mà Đạt Xuyên cũng rất không cam lòng, nhiều lần góp lời, sau khi được Tổng Đà Chủ dốc lòng an ủi, tâm tính liền càng ngày càng cố quái, vì tuyên dâng lớn mạnh Phật giáo, đã muốn tiếp cận điên cuồng. Tiết Phá Dạ thở dài, kính Phật kính đến trình độ như vậy, vậy đã là nhập ma, không thể coi là đệ tử Phật gia. Có lẽ ở hắn suy nghĩ, chỉ có ngồi trên vị trí Tổng Đà Chủ, mới có thể làm cho mấy vạn hội chúng Thanh Liên Chiếu lễ Phật hộ Pháp, cũng chính vì nguyên nhân như thế, hắn mới có khả năng thiết hạ bẫy hại Thất Sư Muội, trước ngồi trên vị trí Phân Đà Chủ, ngày sau mới mưu đồ vị trí Tổng Đà Chủ. Lục nương tử lắc đầu nói, quy củ của hội, chỉ có Phân Đà Chủ mới có tư cách trở thành Tổng Đà Chủ. Nhưng hắn cũng không ngẫm lại, nay hắn đã gần 50-60 tuổi, còn sống được bao nhiêu năm nữa. Cho dù thuận lợi sợ còn không có truyền pháp người đã đi rồi. Trên vị trí Tổng Đà Chủ trì, điên cuồng có thể khiến cho người ta xem nhẹ rất nhiều thứ, tuổi cũng là một trong số đó. Tiết Phá Dạ lắc đầu thở dài nói, Đạt Xuyên điên cuồng đến mức đã quên tuổi chính mình. Lục nương từ chậm rãi ngồi xuống ở bên giường nói, có lẽ là như vậy, hắn nay ngay cả Thất Sư Muội đều có thể bán đứng, còn có cái gì không thể làm. Tuổi với hắn mà nói đã là dấu ria, mấu chốt là thực hiện nguyện vọng điên cuồng của hắn. Tiết Phá Dạ chắp tay nói. A-di-đà Phật, nếu đúng như là tỷ nói, vị đệ tử trung thành với Phật môn này nếu đi không được Tây Thiên, chỉ sợ sẽ phải xuống địa ngục. Dừng một chút lại hỏi. Nay tỷ hiểu rõ âm mưu của hắn, tỷ chuẩn bị làm như thế nào? Lục nương tử trầm mặc một lát thấp giọng nói. Này chứng cớ trực tiếp là không có, Đạt Xuyên đa mưu túc trí, làm ra chuyện xấu khẳng định sẽ lau dọn sạch sẽ, tỷ cùng thủ hạ hao phí tâm lực đối với hắn điều tra đã lâu, tuy rằng biết rõ hắn làm ra rất nhiều việc không biết xấu hổ, thủy chung lại không có lấy được chứng cớ. Tiết Phá Dạ cười hắc hắc vuốt mũi nói, không có chứng cớ, vậy cũng thực phiền toái. Lục Nương Từ lập tức nói, không sai, phân đà Hàng Châu gần 400 đệ tử cũng có hơn 100 ở dưới tay hắn, không có chứng cớ, đối với hắn thật sự không thể làm gì được. Tiết Phá Dạ hoảng sợ nói, tỷ là nói, trong Linh Ấn Tự không tới 1.000 người, đã có cả 100 tên hòa thượng thanh liên chiếu. Lục Nương Từ gật gật đầu, Tiết Phá Dạ cười khổ nói, xem ra đạt duyên hòa thượng này thật ra cũng có chút thực lực. Lục Nương Từ thanh âm nghiêm túc nói, thanh liên chiếu tổng cộng có 18 phất đà, mỗi đà thiết có 5 đường, phân biệt là đấu đường, thắng đường, dũng đường, hồng tụ đường cùng ám ảnh đường. Tiết Phá Dạ thè lưỡi cười nói, tên nhiên là hồng tụ đường. Già cũng uy phong, tỷ phụ trách tự tác giả, sa mạc an đần bản quyền bạch ngọc tuy hết giang sơn ngạo thiên môn group. Lục Nương Từ chính thanh nói. Đừng nói cười, ngươi nghe cẩn thận. Tiết Phá Dạ sờ sờ mũi, mỉm cười, bất quá có chút kỳ quái, Lục Nương Tử vì sao đem rất nhiều bí mật thanh liên chiếu này nói cho mình biết. Người nói không sai, hồng tụ đường là các không ít tỷ muội đều dùng thân phận giả mà ẩn nấp. Lục Nương Tử thanh âm bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân phận khác nhau, nói không chính xác phú thái thái nhà ai đó là người của hồng tụ đường ta, cũng nói không chừng tiểu thiếp chi phủ đại nhân đó là người của chúng ta. Phụ trách trừ bỏ Phẩm Hương Tiết Phá Dạ kinh ngạc không thôi, không thể tưởng được thanh liên chiếu thế lực thế mà thẩm thấu như thế, giơ ngón tay cái lên. Cúc Hoa Đồng phụ trách ám ảnh đường, Quỳ Hoa Đồng phụ trách dũng đường, Đào Hoa Đồng phụ trách đấu đường, bất quá hắn bị quan phủ bắt, nay đấu đường do phó đường chủ thống lĩnh. Nói đến Đào Hoa Đồng, Lục Nương Từ thanh âm có chút thương cảm. Tiết Phá Dạ ồ một tiếng, lại nói, đạt duyên phụ trách đó là thắng đường. Đúng, Lục Nương Từ tiếp tục nói. Thất sư muội ở còn sống, năm đường về nàng quản lý, nhưng nay nàng đã bị hại, các đường đều có tâm tư, đoàn kết ngày xưa dần dần biến mất. Phân đà Hàng Châu chúng ta là phân đà lớn nhất trong hội, cho nên năm đường đều là đồng tử hộ giáo thống lĩnh, so với nơi khác khác nhau. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói, ta nói, thanh liên chiếu 12 đồng tử hộ giáo các người, một nửa ở Hàng Châu tổng đà chủ các người đối với phân đà các người cũng thực coi trọng. Tựa như một fan nói chuyện nãy giờ hao phí không ít thể lực của Lục Nương Tử thanh âm có chút vô lực nói. Ôm tổng đà chủ đối với phân đà Hàng Châu quả thật thực coi trọng, bởi vì thất sư muội là. Cái này ngươi về sau sẽ biết, Tiết Phá Dạ cười nhẹ. Có đôi khi chuyện của mình tựa như là ông trời đã định, từ Tây Hồ gặp thất sư muội bị giết, về sau nhị sư huynh cổ tình ở tiểu lâu của mình bị hại, đến sau đêm nhập Linh Ân Tự, lại có hiện tại nghe Lục Nương Từ giảng tình hình chung của thanh liên chiếu, liền giống như một sợi dây đem mình kéo đến trong cái vòng thanh liên chiếu này, cái này tựa như ở trong tối tăm sớm đã định, liền ngay cả Lục Nương Từ thiên kiều bá mị này, thế mà cũng là đường chủ hồng tụ đường thanh liên chiếu, thế sự thật đúng là khó liệu. Ô đần, đạt duyên giáp tâm, vậy. Đúng rồi, Quỳ Hoa Đồng cùng Cúc Hoa Đồng nọ có biết không? Tiết Phá Dạ dừng ở trên mặt nạ hồ ly tinh xảo, trong mắt hàm tình hỏi. Lục Nương Tử lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Trước đó ta vẫn không có chứng cớ, mà nói không bằng chứng, cho dù nói, bọn họ cũng không nhất định tin tưởng, thậm chí có khả năng rơi vào tai Đạt Duyên. Đạt Duyên nếu như biết hồng tụ đường chúng ta đã hoài nghi đối với hắn, nhất định sẽ tới gây khó dễ chúng ta. Trước đó chưa có chứng cớ. Tiết Phá Dạ nghe ra ý nghĩa trong đó, ngạc nhiên nói. Vậy ý tứ của tỷ là nói hiện tại đã có chứng cớ. Lục Nương Từ gật gật đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười, thanh âm cực kỳ mềm mại. Tiết Phá Dạ lập tức lại có cảm giác sảng khoái như khi mới tới Phẩm Hương Các. Có chứng cớ là tốt rồi, tỷ có thể đem chuyện này nói cho mấy đường khác, Đạt Duyên chắc là đấu không lại 4 đường khác liên thủ. Tiết Phá Dạ nghe được Lục Nương Từ đã lấy được chứng cớ cũng thay nàng cao hứng, thanh âm thoải mái không ít hỏi. Tỷ lấy được chứng cớ gì? Ô thực xin lỗi, ta không nên hỏi, việc này. Hắc hắc, đây là bí mật lớn của người ta, thật sự không nên hỏi. Hì hì, Lục Nương Từ lúc này thế mà nở nụ cười như chuông bạc, thanh âm câu hồn, vô cùng mềm mại. Đệ đệ tốt, đệ đã biết nhiều như vậy, cái chứng cớ này tự nhiên tỷ cũng không gạt đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ nghe nàng vừa nói như vậy, thế mà từ lưng dâng lên một cỗ cảm giác lạnh lạnh, một loại dự cảm cực kỳ không tốt dâng lên trong tim, cượng cười nói. Cái này, là đại sự trong hội của tỷ ta. Ta là một người ngoài cũng không tiện nhúng vào. Đúng rồi, mấy người tiểu linh tiên chỉ sợ đã nướng xong cá, chúng ta đi ra ngoài nhấm nhắp một phen, bụng thật sự có chút đói rồi. Liền muốn đứng dậy đi ra ngoài. Nào biết Lục Nương Từ tuy chậm trong tích tắc đã động thân mình tới phía sau Tiết Phá Dạ, ấn bả vai hắn, nhu mì nói. Chúng ta đã là tỷ tỷ đệ đệ, nào là người ngoài, chuyện mà tỷ tỷ biết tự nhiên không thể gạt đệ đệ. Nàng thổi khí như lan, Tiết Phá Dạ đã ngửi thấy được hương vị quen thuộc nọ. Thân mình vô lực nhưng tốc độ cũng không, Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy Lục Nương Tử tuy rằng nhẹ nhàng ấn, nhưng mà mình lại tựa như bị hai khối đá lớn ngăn chặn, thế mà không thể động đậy, cười khổ nói. Tỷ tỷ tốt, nào có tỷ như đối với đệ đệ vậy, tỷ còn làm như vậy, đệ cũng không nhận thức tỷ tỷ này. Lục Nương Tử kế sát vào cổ Tiết Phá Dạ, nũng nịu nói. Đệ đệ thật không có lương tâm, đệ không cần tỷ tỷ như vậy, tỷ cũng không chịu, một ngày là đệ đệ, cả đời cái này đều là đệ đệ của tỷ. Khi nói chuyện, một cỗ gió thơm thổi qua ở trên cổ Tiết Phá Dạ, thổi tới chỗ lỗ tai, một cỗ cảm giác ngứa ngáy dâng lên, nhưng mà lại thoải mái dị thường, toàn thân dâng lên một cỗ huyết khí. Ông trời ơi, hồ ly này, sinh bệnh mà còn câu dẫn ta. Nhìn thấy hạ thân Tiết Phá Dạ lại dâng lên liếu chạy, Lục Nương Tử thanh âm càng mị càng nhu. Đệ đệ tốt, ngươi lại khởi cái ý xấu gì đó. Tiết Phá Dạ thuận tay chống đỡ chỗ xấu hồ nọ, lúng túng nói. Tỷ tỷ tốt, tỷ nếu còn câu dẫn ta như vậy, đừng trách ta cười quần đánh đòn tỷ đó. Lục Nương Tử vỗ nhẹ nhẹ lên ba vai hắn, quyến rũ nói. Ngươi lúc trước đánh người ta, chỗ đó của người ta bây giờ còn đau đây, ngươi lại không lương tâm, xuống tay cũng không biết nhẹ một ít. Lại ở bên tại Tiết Phá Dạ thổi hai ngụm hương khí, hồn siêu phách lạc kiều diễm hương diễm, bộ ngực đầy đặn nọ đè ép ở trên lưng Tiết Phá Dạ, vô cùng mềm mại, lại có độ co giãn cứng rắn như của xử nữ, thật sự là làm cho người ta phiêu phiêu như muốn lên tiên, quên hết tất cả. Vưu vật gợi cảm như vậy quấn quanh phía sau, Tiết Phá Dạ tuy rằng yết hầu phát khô, nhưng mà gờ không có tâm tình quyến luyến, hồ ly này bỗng nhiên làm ra tư thái như vậy, làm cho Tiết Phá Dạ rõ ràng một đạo lý, dụ hoặc có bao nhiêu lớn, nguy hiểm cũng sẽ lớn y như vậy. Tác giả, Sa Mạc Andes, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Can. Cách chương.